Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phật Nhật Tư Tiên Truyện trên trang web thizero.org. Người đọc Tuyết Sơn Vê Hồ. Chương 240 Thư Hiệt. Lý Hóa Nguyên thế lập biết ý như thế, thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhẹ nhàng xưa một chào, hít thở một đạm mây đỏ bay từ trên tay, sau cuộn cuộn như cái ngọc giản mang trở về trên tay lão. Lý Hóa Nguyên cũng không thể nhìn tới, chỉ tiếp ra cho Hàn Lập. Sau đó dùng thủ pháp như thế liên tiếp, cô lấy 7-8 kiện đồ tới dừng tay lại. Lúc này Hàn Lập đang cầm một đống đồ thì không chớp mắt. Loại công pháp này đều loại giúp cho pháp lực tinh tiến nhanh chóng, lại vừa dễ dàng tu luyện. Mới chọn lựa một loại làm chủ động công pháp đi, còn lại phải trả về chỗ cũ. Đợi lựa chọn xong, nói tao một tiếng. Lý Hồng Nguyên lệ nhạt nói với Hàn Lập, sau đó quay chân ngồi xuống trên một cái bồ đoàn tại thành thành thất. Loại cảm giác được hai mắt mình có chút hoa lên, mặc dù công pháp không nhiều lắm nhưng đích xác đều có đặc tính riêng. Ví dụ như trong đó có một quyển Quy Nguyên Công, ngoài việc tăng tốc độ tăng tiến công pháp lực ra, có một loại tiêu chuẩn thông cực kỳ là thực dụng, Quy Nguyên Linh Giáp. Khi đối địch, ngoài việc phụ trợ thêm một tầng pháp thuật phòng ngự, mà khác có khả năng dưới pháp lực ngưng tụ xuất ra linh giáp ở vệ hơn một tầng, có thể nói là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ tính mạng. Và linh giáp này theo sự tinh tiến của Quy Nguyên Công, lực phòng ngự cũng dần dần mà gia tăng. Bên trong một cái ngọc giản khác ghi lại vệ linh quyết cũng rất tốt, với thần thông ảo ảnh có thể tùy thời tùy chỗ huyên hóa ra phân thân giống như y như đúc, làm mê hoặc tình nhân. Tầng thứ tu luyện càng cao thì số phân thân càng nhiều, càng có thể mê hoặc được tầm mắt của địch quân. Trừ hai loại cấp pháp này ra, các pháp kết khác, các hai tiểu thần thông mặc dù uy lực không lớn nhưng đối với việc đào thoát để bảo vệ tính mạng đều cực kỳ là hữu hiệu. Xem ra người sáng lập ra công pháp này đã thấu rất rõ tinh mạch cảm câu. Công pháp này không cách nào để chiến đấu ngoan cường đối với địch nhân, bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện nhỏ, rất là trọng yếu. Sau khi Hàn Lập xem qua tất cả một lần, một quyển sách màu vàng bên trong một cái hộp làm cho hắn ngạc nhiên, bởi vì kích cỡ thì nắm quyển sách rất là quen thuộc. Hàn Lập khẳng định rằng hoàn toàn giống như lúc quyển sách màu bạc đang ở trong tay hắn. Chỗ bắt đọc chính là cái quyển sách này phẳng phất mỏng hơn một chút, trên mặt cũng không có hoa văn cổ quái, ngược lại mới xuất hiện cổ văn dày đặc. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ, ở trên lại ghi một môn pháp bình thường gọi là Ngưng Nguyên Công. Thuốc quyết thần thông phụ trợ tụ linh thuật cũng cực kỳ là bình thường, có thể đẩy nhanh tốc độ luyện và tu tập linh khí. Hà Lập đem quyển sách màu vàng này lăn qua lộn lại nhìn vài lần, nghi hoặc trong lòng nảy lên. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc chủ trừ để giải mê, mặc dù hắn rất muốn lập tức đem quyển sách màu vàng và quyển sách màu bạc trong túi để lấy ra so đánh một phen, nhưng hắn bây giờ phải đưa ra quyết định mới được, nếu không sẽ làm cho vị sư phó này của mình nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ như vậy, hắn là cân nhắc về quyển sách màu vàng này, nháy mắt cho lòng đã lựa chọn ra được. Vì vậy hắn mở miệng ra nói với Lý Hóa Nguyên, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Sư phụ, ta đã chọn được kỹ rồi, chỉ là công pháp này. Lý Hóa Nguyên nghe vậy liền mở hai mắt, khi nhìn thấy quyển sách màu vàng trong tay hắn, nàng đang rung động. Tuy nhiên cũng không nói gì thêm, sau khi gật đầu thì dẫn hắn đi ra khỏi thạch thất. Khi về thì tới đại sảnh, thì phụ đang chờ thầy cho bọn họ chờ hai người. Thế vậy, sư tên cười cười ôn nhu, sau mới hỏi, thế nào, chọn kỹ rồi chứ? Đa tạ sư nương quan tâm, đệ tử đã chọn kỹ rồi. Hà Lập cung kính đáp, ta đây an tâm rồi. Thí dụ nghe vậy càng cười vui mừng, tự hồ còn muốn quan tâm việc này hơn nữa. Tốt lắm, nếu ơn cứu mạng sư nương người đã báo, bây giờ nói chuyện thu mày làm đồ đệ. Người thật tâm luyện ý đâu nhờ vào môn hạ của ta, chính thức thành đệ tử Lưu Hoàng Nguyên chứ? Lưu Hoàng Nguyên nguyên thần sắc trang nghiêm nói. Hà Lập trong lòng dùng mình, nhanh chóng bước đến phía trước quỳ nói, đệ tử Hà Lập tuyệt đối thành tâm, không dám trước tà dối. Hà Lập ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã thầm kiểu khác, người đã thật lòng với ta, ta tự nhiên là phải thành tâm 10 phần, nguyện làm tròn bổn phận thầy trò. Nếu như ngươi có tâm tư sắc, ta sẽ không khờ khạo mặc cho ngươi thao túng. Lý Hoàng Nguyên đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu của Hà Lập, nếu không sớm đã một trưởng đem Hà Lập diệt trừ. Tốt lắm, người tự tin chúng ta hết thảy đều đơn giản, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử chính thức của Lý Hoàng Nguyên ta. Hy vọng sau này ngươi có thể cần cù chuyên tu tiên đạo, không làm giảm danh tiếng của Lý Hoàng Nguyên. Lão lúc này thật sắc mới hỏa hoãn cười. Kế tiếp Hà Lập và Lý Hoàng Nguyên tự nhiên một phen thầy trò trò ngoan, tiếp theo lại bị Lý Hoàng Nguyên dạy bảo, sau đó Hà Lập cáo từ rời đi. Khi ra khỏi đạo phủ, vừa lúc đụng phải Phịch Ngu đại sư huynh kia, Ma Âm không ngờ giữa Hà Lập sao mình lại trước thấy cực khổ thế này. Lúc này vị đơn chú tử cuối cùng khi về mặt đối phương tiếc nuối, suốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi dây dưa, ngư ngư biết bay đi. Khi đặt đứng ở trên tiểu chu, không còn nhịn được hồi tưởng hết thảy những gì đã phát sinh trong hai ngày. Vị sư phó Lý Hoàng Nguyên này đến lại ấn tượng cho hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Thái độ đối với hắn so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Không biết là bởi vì hắn đối với Xuân Nương gián tiếp có ân cứu mạng, hay là do mình trúc cơ thành công, rốt cuộc đã có địa vị ở trong trúc cơ. Mặc kệ như thế nào, Hà Lập hiểu được chính mình chuyến này không có trắng tay, không chỉ có một chỗ dựa to lớn ở trong tu tiên giới, mà còn được một quyển sách màu vàng. Cái này có thể giải quyết để bí ẩn một quyển sách màu bạc kia. Cho dù không có lời giải thích, Hà Lập cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ là tu luyện ngưng nguyên công là được rồi. Tuy là công pháp này không có đại thần thông gì, nhưng Hà Lập lại có nhiều khuyết tự vệ bảo khác nhau, cũng không phải lo lắng về việc này. Sau khi về động phủ, Hà Lập lập tức tiến vào phòng ngủ, vội vàng đem hai quyển sách màu vàng, màu bạc lấy ra, cẩn thận so sánh. Quyển sách màu bạc bộ dạng vẫn mới, chưa ai đụng vào. Hà Lập đồng thời đem quyển sách màu vàng chồng lên, quả nhiên lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn đã biết là những đồ vật có quan hệ lớn lao. Hà Lập cầm hai quyển sách lên, phân ra hai bên trái phải, một tay quyển phân biệt, cân nhắc một chút, xem màu bạc bằng bạc này nặng hơn một tí. Xem ra cảm giác được quyển màu vàng mỏng hơn không phải là sai, mà là do độ dày không giống nhau. Hà Lập cúi đầu nghĩ ngợi một lát, đột nhiên đem quyển sách màu bạc để trước mặt, cẩn thận xem xét hoa văn cổ quái, thấy tay vút ve từng không ngừng. Lúc này trong mắt hắn lóe lên thần sắc bất định, tựa hồ có năng điểm rất lớn làm cho hắn lưỡng lự. Tuy nhiên trên mặt Hà Lập vẫn lộ ra vẻ quả quyết. Hắn đột nhiên đem một sách ra khỏi tay, xó nhẹ nhàng xoa tay, một đoàn liệt hỏa đỏ hồng bao phủ lấy quyển sách màu bạc, chiếu rọi làm cho Hà Lập đỏ bừng. Nhàn không thèm để ý, hay cả mắt cũng không chớp, nhìn chăm chăm vào quyển sách màu bạc đang trong liệt hỏa. Lúc này bởi vì nhiệt độ cao nên bề mặt đã bắt đầu chảy ra. Đột nhiên thần tình quả là rung động, tiếp theo có vẻ vui mừng. Sau bề mặt quyển sách này sau khi tan chảy, dĩ nhiên bên trong cũng hiện ra quang mang màu vàng, quả nhiên trong đó có bí mật. Thế cảnh này, Hà Lập cẩn thận điều khiển ngọn lửa, không cho nó phá hủy lớp màu vàng kia. Nhưng Hà Lập hiển nhiên đã lo lắng quá độ. Quyển sách màu vàng mới lộ ra, mà tự hồ không sợ ngọn lửa đốt, không có chút biến hóa nào. Đợi khi quyển sách màu vàng đã tỉnh hoàn toàn hé lộ, Hà Lập vung tay lên, ngọn lửa lập tức biến mất. Sau đó, tiếp được thình thịch, đọc quyển sách mới có được này. Hắn chỉ nhìn mở đầu, người liền ngây ngân cả ra, tiếp theo sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Bởi vì quyển sách này dĩ nhiên cũng dạy cho người ta làm sao điều khiển được phi kiếm cùng kiếm tu chi thuật, nguyên tùng tu luyện kiếm quang, mặc dù cực kỳ là thần diệu, nhưng vốn không phải là thứ Hà Lập muốn. Xem ra hán tử chân trần của cự kiếm môn ngày đó chính là tu luyện quyển sách này trước mặt này. Nhưng kỹ xảo này còn lại đối với tu sĩ luyện kỳ kỳ đúng là bảo bối. Nhưng đối với Hà Lập hôm nay lấy trúc cơ thành công, có thể nói là rất bình thường, thật sự không có cách nào gợi lên sự hứng thú thoáng. Hà Lập vẫn không còn không chịu bỏ buông và hy vọng. Hắn lăn qua lộn lại dò xét một lần nữa, thậm chí dùng liệt hỏa đốt thêm lần nữa, nhưng vẫn không có cái gì phát hiện khác. Vận dụng hơn nửa ngày, Hà Lập càng nhìn quyển sách màu vàng thì càng tức giận, tốn thêm nhiều tâm tư hơn, lại thúc giục thứ vô dụng, thật sự là cực kỳ buồn bực. Đặc biệt hai chữ kiểm quang để kích thích Hà Lập, bởi vì hắn thân mình đã tu luyện thanh nghiêm cửu quang, chẳng lẽ còn phải tu luyện thêm một kiếm quang sát hay sao? Hà Lập âm thầm nghiêm mặt, đột nhiên túm lấy quyển sách, quăng ra giữa không trung. Ngay sau đó, tay phải nhấc lên, một đạo kiếm quang màu xanh to như cái bát rơi xuống ngay, trực tiếp đánh tới quyển sách. Lam chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy đồ vật ấy để tránh khỏi việc bị bực mình. Bùm một tiếng, thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của Hà Lập không có truyền đến. Thật ra kiếm quang màu xanh giống như đá chìm đáy bể, để biến mất vô ảnh vô tung trên quyển sách. Phật phát như căn nút. Đây là... Hà Lập lập kinh hãi, nhưng sau đó trung tâm lại rung động, đột nhiên trở nên phấn chấn hơn. Chú thích: quyển sách của bạc chính là Thanh Niên Kiếm Quang. Chương 241: Tam chuyển trọng nguyên công. Khoát tay một cái, khiến cho tờ giấy màu vàng đã rơi xuống mặt đất. Thêm một tờ vẫn đang lửng trên chỗ cao làm cho mục tiêu. Sau đó Lý bắt đầu dùng một luồng nhỏ Thanh Niên Kiếm Quang từng chút đẩy lên nó. Nhưng trơ mắt nhìn một tờ giấy mỏng như thế, nhưng không động không đáy, đem kiếm quang toàn bộ để thu vào nạp. Trong lúc đó, Hà Lập cũng từng thử phóng ra một mũi tên băng qua, xem có phải là pháp bảo không có thể bị nó xuyên qua hay hấp thụ hết không. Kết quả, mũi tên đã đem tờ giấy đến bay ra ngoài, khiến cho Hà Lập hoảng sợ, vội vàng đình chỉ hành động này mạo hiểm, đem dùng kiếm quang thực sự để truyền vào bên trong. Thanh Niên Kiếm Quang tầng thứ tư của Hà Lập theo lý thuyết sẽ tất nhiên là uy lực cực nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ thể mùa khô kiệt rồi mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Điều này làm cho Hà Lập âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự không biết phải chăng nếu một hơi thỏa mãn hết tờ giấy này hấp thụ kiếm quang, có phải là trước khi thành công đã tuyệt khí rồi hay không. Hà Lập đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tờ giấy kia rốt cục đã phát sinh biến hóa. Trên mặt giấy kim quang sáng rực, cũng không thu nạp kiếm quang nữa, ngược lại bắn ngược trở lại, đánh thủng một lỗ trên vách tường phòng ngủ thoát ra ngoài. Hà Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn không chớp mắt biến hóa của tờ giấy. Ánh sáng trên tờ giấy bắt đầu dần dần tụ tập lại, hội tụ thành những hàng chữ sáng rực chỉ bằng con kiến hiện lên trên tờ giấy, làm cho trên bề mặt tờ giấy nảy kim quang nhấp nhấp nháy nháy, giống như là vô vàn tinh tú trên bầu trời vậy, khiến cho Lập rất là ngạc nhiên. Sau đó lách cách một cái, huyền phù thuật đột nhiên mất đi công hiệu, tờ giấy cứ như vậy rơi thẳng xuống dưới đất. Hà Lập dưới sự cả kinh đã rút động thân, không kịp suy nghĩ đưa tay chụp lấy tờ giấy ấy. Thế nhưng ngón tay của Hà Lập vừa mới tiếp xúc vào vật ấy, những dòng chữ sáng rực trên bề mặt giống như đã tìm được cửa xả vậy, tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó, hướng lấy toàn thân hắn mãnh liệt chuyển sang. Điều khiến cho Hà Lập trở nên kinh hãi thất sắc, hắn vội vàng đứng thẳng tờ giấy ra. Thế nhưng bộ dạng vật ấy như vật sống vậy, dính chặt cứng trên tay mà không cách nào quang đi mảy may. Những chữ sáng truyền vào rất nhanh, khi trong cháy mắt bao nhiêu chữ sáng nhỏ đã bò đầy toàn thân Hà Lập, làm cho Hà Lập cả người trên dưới chữ đang lấp lẻ, có vẻ quỷ dị vô cùng. Đã lúc Hà Lập bó tay, lúc đang kinh hồn đáng tởm, đột nhiên toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều hướng tới vị trí đầu hắn và xuống xít lại, bao gồm từng chữ một đều xông vào, làm cho trong đầu hắn có phút chốc đã bị cưỡng ép nhất vô số cái gì đó. Hết thời Hà Lập ôm đầu kêu thảm một tiếng đau đớn. Nếu như thời gian duy trì kiểu tình trạng này kéo dài một chút nữa, đầu Hà Lập chưa quá nhiều có thể bị đè mãnh liệt mà chết. Nhưng may mắn chính là cái loại đau đớn này thật là ngắn ngủi, thời gian chỉ trong chốc lát toàn bộ chữ sáng đã truyền vào hoàn tất. Hà Lập lúc này mới nhũn ra trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích được mảy may. Sau khi chưa đủ một khắc, Hà Lập mới hơi lấy lại được tinh thần một chút, cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này cơn đau trong đầu mặc dù đã giảm bớt không ít, thì vẫn đang vang lên ong ong, thần kinh đã bị kéo căng ra. Hà Lập vội vàng bỏ lên trên giường, bắt đầu nhắm mắt điều tức để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại. Hà Lập lần xuống này chính là suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất, mà ngay cả những chữ đã xông vào kia cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Thanh Nguyên Kiếm Quyết, mà còn là bộ pháp quyết đầy đủ, gồm mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 13, không thiếu sót một chút nào. Có thể tu luyện bộ mạch đến hóa thần kỳ trong truyền thuyết, mà lại không hề có vấn đề. Đây là chủ yếu nội dung những dòng chữ mang lại. Hay là lúc đầu mới nhận được thông tin này có chút hơi sửng sốt, nhưng thần sắc cũng biểu hiện ra cao hứng quá nhiều. Nhưng trừ cái gì đó ra, cuối cùng vẫn còn kèm theo một công pháp phụ trợ khác, tam chuyển trọng nguyên công. Điều này làm cho hứng thú hơn, liền tùy tiện xem một chút. Hay là phần nhìn giới thiệu mở đầu đầu tiên là ngây ra, bởi vì tưởng rằng mình đã linh hội sai lầm. Thì ngay sau khi thận trọng đọc mấy lần bộ tư liệu này, mới tin chắc rằng lý giải vừa rồi đích xác là không lầm. Điều này hài lập lại rơi vào trong trạng thái mừng như điên. Tam chuyển trọng nguyên công, không ngờ lại có sẵn công hiệu đặc biệt động trời, lấy cách phòng ngừa khi đan kỳ bị trở ngại. Tin tức này giống như là từ trên trời rơi xuống vậy, khiến cho lập lâng lâng như trên nằm trong mộng. Từ khi hắn tin vào tu tiên giới đến nay, cơ hội toàn bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề về kết đan đều than ngắn thở dài, lắc đầu không thôi. Tất cả đều nói có đột phá đến kết đan kỳ cảnh giới hay không, trên cơ bản là phải xem tạo hóa của người đó, hoàn toàn do ý trời quyết định. Đương nhiên cái này cũng là ám chỉ tu sĩ có tư chất hơn người, đã tu luyện tới đỉnh điểm của trúc cơ kỳ, có sẵn tư cách kết đan kỳ mà nói. Mặt khác, người có thiên liên căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này. Bởi vậy thật sự mà nói, họ lập được với niềm tin mình có thể kết đan cầu bằng một số không. Chỉ là thật không dễ dàng tìm được con đường đi và không thông suốt cả đời. Đã rời bỏ một mục tiêu như vậy, hay là thật sự là không cam lòng, bởi vậy càng hy vọng mong manh, khát vọng hắn đối với kết đan lại càng chờ mong hơn nữa, cũng lại càng muốn liều mạng hơn. Nhưng bây giờ, trước mặt bày ra một con đường có thể dẫn tới kết đan kỳ, có thể vòng qua trở ngại trên đường có mờ mòn, khiến cho Hà Lập mừng như điên. Thực ra công pháp này cũng không thể nói là đường tắt gì cả, cơ hồ có thể nói nó chỉ là một loại phỏng đoán chưa được chứng thực mà thôi. Bởi vì vị cao nhân nọ sáng tạo ra công pháp này và thanh nguyên kiếm pháp sớm đã qua kết đan kỳ, đối với sáng chế loại công pháp này chỉ là một loại điên cuồng hình dung về kết đan. Bản thân hắn cũng nói rõ ở cuối công pháp này, cho dù có thể hoàn toàn làm được hết thảy theo yêu cầu của công pháp, sát xuất của thể lực lập tức kết đan vẫn chỉ còn có một nửa mà thôi. Có điều điều này đối với Hà Lập mà nói vậy là đã quá đủ rồi. Chẳng phải nó xác suất có một nửa, ngay cả chỉ có 1/10, vậy cũng đủ để cho Hà Lập lâm đầu vào mà không chút do dự. Thế nhưng sau lúc Hà Lập mừng như điên khi cẩn thận nghiên ngẫm lại công pháp này, cho dù Hà Lập là người tâm trí kiên cường như vậy cũng không khỏi giống như bị một gậy đập vào đầu, lần nữa sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Người tu luyện công pháp này đương nhiên trước tiên sẽ tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Nhân vì thì công pháp lúc đầu vốn là phụ trợ thanh nguyên kiếm quyết mới sáng lập ra. Mặc dù thanh nguyên kiếm quyết này có luyện phi thường, nhưng điều này sẽ không phải điểm chính khiến cho Hà Lập sắc mặt khó coi, chính là dạng công pháp này không ngờ lại giống như tên nó, yêu cầu người tu luyện lúc vào tầng thứ 6 của thanh nguyên kiếm quyết phải phân biệt đem kiếm quyết tấn công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa. Theo như người sáng lập nói, chỉ có như vậy mới để vận dụng tam chuyển trọng nguyên công để phát lực lần đầu của tu luyện ra tiến hành nén thiên nguyên, làm cho pháp lực tinh thần gấp hơn mấy lần. Như thế liên tiếp sau 3 lần, lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh điểm, liền có thể kết đan tận nơi đan điền một cách dễ dàng. Bởi vì dựa theo suy đoán của vị cao nhân này, kim đan lúc đầu chính là do chân nguyên đông đặc lệnh ngưng tụ mà thành. Hôm nay trước tiên sau khi làm cho chân nguyên gần như đặc lại, lại tiến hành kết đan, tự nhiên không phí chút sức lực mới phải. Thế nhưng lời việc tấn công ngớ ngẩn này, cho dù Hà Lập cảm thấy vị cao nhân này rất có lý, cũng trở nên hơi do dự. Để trái lại, không phải Hà Lập sợ hãi khổ cực của trùng tu tấn công, mà là thật sự không tin trong những năm của một cuộc đời có thể làm được đến 3 lần trùng tu theo như lời của đối phương nói. Thậm chí khi cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc bình nhỏ thần bí, vậy cũng chuyên cực kỳ là hóa hiểm. Dù sao dựa theo sự phỏng đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu chính là lần sau dài hơn so với lần trước. Sau cùng cũng dường ép chân nguyên ngưng tụ cùng là lần sau tăng lên so với lần trước rất nhiều. Đương nhiên cái được làm như vậy cũng là cực lớn, có thể cho hắn sở hữu chân nguyên cùng pháp lực so tu sĩ bình thường như gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng, hắn muốn làm như thế, không thể nghi ngờ không cần tổn hao thời gian nhiều hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường mới được. Chính là tuổi thọ gần 200 năm, có làm được hết thảy những điều này hay không? Thật là hiện tại, chắc là không có nắm chắc. Thật là nhất thời, không biết nào quyết định, đưa ánh mắt nhìn phía tờ giấy màu vàng đang mang ra từ bên trong động phủ của Lý Hoàng Nguyên. Xem ra, chỉ cần giấy kiểm tra, bên trong rốt cuộc là cái gì mới quyết định được. Kết quả, đồng dạng rót kiếm quang vào, đồng dạng đau đớn, như khoan vào đầu vậy. Lần nữa, hay là phải trải qua hết thảy, không tiếp nhận được nội dung của một tờ giấy vàng khác. Thanh trúc, phong vân kiếm, gì đó đều cho Hàn Lập vừa động não, chuyện toát ra. Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, sau khi kinh đã sắp xếp kỹ lại chữ quang, mới đọc xem chuyện gì xảy ra. Thì ra trong tờ giấy này, không ngờ toàn là dạy cho tu sĩ kết đăng kỳ, là luyện chế, một loại phi kiếm pháp, bảo vệ, kêu là thanh tú phong kiếm pháp. Lại một kiếm pháp này, không lại dùng kim nhận, pháp khí Hàn Lập rất giống nhau, là bàn về cái luyện chế ra pháp bảo. Ít nhất cũng phải có 12 thanh phi kiếm thuộc tính mộc mới thể tạo thành một bộ. Kỳ lạ phi thường, đương nhiên, nếu để thu thập đầy đủ những tài liệu, chân nguyên, cũng đủ thư thừa, chính là luyện chế 36 bộ, thậm chí 72 bộ. Trên thực tế, cũng có thể được. Mà trước không có nói gì, cũng chi tiết uy lực của phi kiếm này như thế nào, nhưng Hàn Lập không cần đoán, cũng phải tưởng tượng được sự đáng sợ của pháp bảo ấy. Một giả định nếu bị hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời công kích, Hàn Lập nghĩ sáng tỏ cũng hiểu được kinh khủng cực kỳ. Đương nhiên đồ vật này đối với Hàn Lập hôm nay một chút tác dụng cũng không có, chỉ có sau khi kết đan kỳ mới thể nhận được sự chú ý của hắn. Thế nhưng lúc này ngược lại, Hàn Lập quyết tâm kiên định tu tiên thanh nguyên kiếm quyết, bởi vì vừa nhìn cái phi kiếm thuộc tính mộc này thì lại biết sự tình. Nếu như đồng thời luyện phối hợp cùng với thanh nguyên kiếm quyết, vậy uy lực tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Sự việc chờ tới sau khi Hàn tu luyện kiếm quyết đến tầng thứ 6, rồi đến đỉnh điểm của trúc cơ kỳ, đến lúc đó có thể chứ tên thử kết đan, nếu không được lại tàn công cũng chưa có muộn. Chương 242 chế phù. Hàn Lập đến tờ giấy màu vàng, cẩn thận cắt kỹ một lần nữa. Tiếp theo, tập trung suy nghĩ kế hoạch sau này. Nếu muốn tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này và tâm chuyên chuyện trọng công, phải chất xịt một lục cho mình nhỏ thần bí kia, khẳng định phải lợi dụng triệt để. Bởi vậy, nguyên liệu đan dược trên hai phương thuốc cổ kia phải mau chóng tìm đủ để có thể có trên tay, nhanh chóng thúc giục sinh trưởng. Không có thì phải đến địa phương khác có thể thu thập thì mua được. Có thể mua thì mua, không thể mua thì không thể bỏ qua. Lượng là đến thành phần trong chất dịch nguồn lực này, ngoại trừ linh lực ra, nó còn ngầm chứa được thành phần khác. Hà đến nay vẫn còn cảm thấy thần bí khó lường, nhưng chỉ dựa vào linh khí khẳng định sẽ không sinh ra công hiệu thúc giục thực vật sinh trưởng như vậy. Sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, Hà đã từng nghiên cứu lại mấy lần. Kết quả vô luận là pha loãng linh dịch này đến mức nào, chỉ cần uống nước có chứa chút xíu chất linh hồ dược này, toàn bộ động vật thí nghiệm, kết quả tất cả đều là nổ tung, giống như vậy nhau vậy. Xem ra vật cũng không phải là vấn đề chất dịch một loãng hay bao nhiêu, mà là không do thành phần nào của nó quấy phá. Sau khi nhận ra được mấy kết quả giống nhau, hay là không thể làm gì khác hơn là đành phỏ bỏ. Nhưng bây giờ chỉ là vì luyện đan mà sử dụng công hiệu của bình nhỏ, từ về mặt ứng dụng có chút quá hẹp hòi. Hay là cảm thấy việc hiệu thúc dục cỏ cây sinh trưởng này khẳng định không có thể có chuyện hữu dụng hơn, dường như chút lãng phí rồi. Bây giờ Hàn Lập sau khi cân nhắc một hồi, cảm thấy tranh đấu tại trúc cơ kỳ ngoại trừ pháp khí, công pháp ra, phụ lục bậc trung trở lên khẳng định là vật không thể thiếu. Những phụ lục bậc trung này thực dụng là đắt đỏ, nhẹ nhàng không phải hơn 10 khối linh thạch mới thể mua được một tờ, khiến cho Hàn Lập nhìn rối, cứ lắc đầu mãi không thôi. Nhưng mà ngũ ảnh pháp thuật tập trung cấp trở lên đích xác có không ít đạo sĩ, sắc bén uy lực cũng cực lớn, có thể bảo vệ cả tính mạng. chỉ là những pháp thuật này, bởi vì đẳng cấp rất cao. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, sử dụng tới cũng cần hao phí không ít pháp lực cùng thời gian. Cứ như vậy, mua thêm mấy tờ giữ lại để dùng bảo đảm tính mạng. Lại thêm thủ đoạn phòng bị hết sức là trọng yếu. Hay là bởi vậy, đem chú ý đặt chế phù lên trên, mà còn tập trung cung cấp phù lục. Bởi vì việc chế phù cần là lá bùa chống, vô luận là cấp thấp hay là trung cấp, cũng là phải dùng chút linh thảo có niên hạn khá lâu năm để chuyển ra. Điều này đối với Hà Lập mà nói, vừa lúc phát huy công hiệu của chiếc bình, thành ra có thể lợi dụng triệt để. Đương nhiên là phù cấp cao thì không thể cách nào dùng biện pháp này rồi, đó là có chút phần gia hồn của yêu thú đặc thù mới thể chỉ ra, cũng không phải Hà Lập bây giờ có khả năng tiếp xúc được. Về phần chu sa để sử dụng chế phù, trái lại không có gì, đều chỉ cần dùng điểm một chút máu của linh thú luyện chế mà thành. Đa số từ linh thú trong chuồng nuôi trên người rút ra một ít là được, căn bản không đáng bao tiền cả. Phù bút chế có thể sử dụng ra có chút kén chọn. Có điều Hà Lập nơi này không có một cây bút kim trúc bút, hẳn đã đổi dùng mới phải. Vừa nghĩ đến cây kim trúc bút, Hà Lập tự nhiên liền nghĩ tới tiểu nha đầu Quân Hòa sẽ thủng Hạ Phân Chi kia, không nhịn được khẽ mỉm cười. Lúc này chắc vẫn còn đang ở Linh Thú Sơn chứ. Có điều khi mắt Hà Lập, hắn liền đem tâm thần thu lại, một lần nữa đánh giá khả năng thực hiện được chế phù có quan hệ lợi hại trong đó. Đã có công cụ và nguyên liệu dồi dào không dứt, vấn đề tiêu hao tài liệu hạn chế lớn nhất đối với chế phù sư. Bởi vì hắn mà nói, các bản là không thành vấn đề. Bây giờ duy nhất vẫn còn tạo thành hạn chế đối với hắn chính là tu luyện đạo pháp trung cấp trở lên. Bởi vì chế phù sư muốn luyện chế ra được phù lục nào đó, thì bản thân hắn trước hết có thể di chuyển pháp thuật này mới được. Nếu không, phù lục làm sao cũng không thể để lá bùa chống biến ra pháp thuật được. Dù sao phù lục chỉ là một loại thủ đoạn đem pháp thuật trước đó phong bằng kỹ lại mà thôi. Vừa nghĩ đến phải tu luyện trung cấp pháp thuật, Hà Lập liền nhức đầu một trận. Cũng không biết có phải thật sự linh căn có hỗn tạp và hắn có quan hệ hay không. Hắn là trên tu chuyên tu luyện ngũ thuật đạo, tự hồ cực kỳ là không có thiên phú, chính là hao tổn linh lực mà thời gian gấp gáp mấy lần tu sĩ bình thường, cũng đến lúc không đạt được chút nào. Hơn nữa không cách nào lĩnh ngộ được chỗ tinh ý nhất. Có điều từ sau khi hắn tiến vào chút cơ kỳ, chút pháp thuật cấp độ đó trở lại có thể học hết được một cách dễ dàng. Hơn nữa đại bộ phận đều đã có thể làm cho trình độ phát ra trong nháy mắt. Nhưng chỉ pháp thuật trung cấp thì hắn đã trở về điểm khởi đầu, khiến cho Lập chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài mà thôi. Trung cấp pháp thuật là khó luyện nhất. Lập thú nhận không có thể nắm giữ được mấy món, đem những cái này phong ấn thành phù lục cũng được quá rồi. Lập cũng không hy vọng quá xa rồi có thể đem toàn bộ trung cấp pháp thuật đều luyện chế thành phù lục để tùy ý sử dụng. Có lượng lớn trung cấp phù lục chẳng những có thể cho hắn thời lúc đối địch chiếm thế thượng phong hơn, chính là lúc dũng khí lấy ra danh mục phô trương đem bán, vậy cũng thể làm nước tức tinh chú ý của bao nhiêu người. Cứ như vậy, Hà Lập liền có thể thứ tình cảm này khốn khó thiếu hụt về linh thạch đã thoát ra rồi. Hắn hôm nay cũng không dám lại cầm linh thảo để đổi lấy linh thạch nữa, có phải là có chút quá chừng mắt hay không? Dường như Hà Lập có một tâm tư khác, chính là nếu sau này thực sự tàn công trùng tu mà nói, về phân lực cho lúc trùng tu không thể nghi ngờ chính là lúc hắn yếu nhất. Nếu có định nhân hoặc là kẻ thừa lúc tìm tới cửa nhào nói, vậy hắn không phải trở thành quá nguy hiểm sao? Dù sao tu tiên giới cũng không phải là thế giới hoàn mỹ, chuyện gì cũng có thể phát sinh được. Nhưng nếu có bó tướng phù lục nơi tay thì có thể làm cho thực lực của hắn còn có thể bảo trì được ở mức độ nhất định, cho dù không đánh gục của kẻ địch, với phù lục bỏ chạy vẫn còn có thể khả năng lớn hơn. Mặc dù vừa tu lại vừa chế phủ, chắc chắn sự tinh tiến pháp lực sẽ chậm trễ một chút, nhưng bất kể tình thế nào, bỏ ra chút thời gian này vẫn là lợi hơn. Hà Lập ở bên trong đại sảnh ngủ sau khi vòng vo mấy vòng, quyết định tu luyện thành nghiên cứng quyết và đồng thời tiến hành luyện tập phù lục. Hà Lận đem tất cả những việc ấy suy xét chu toàn xong rồi lập tức bắt đầu hành động. Hắn mới ngày đầu trước tiên chạy ra hai lần đến khu chợ của Bản Môn và Thiên Tinh Tông để xin tập nguyên liệu để luyện đan, phần mầm cây con của linh thảo để luyện chế bùa. Những nguyên liệu luyện đan với phương thức cổ ghi lại tự nhiên là có giá trị không ít, là vật cực kỳ là hiếm có. Nhưng may mắn chính là đối với niên hạn của dược thảo các bản là không có yêu cầu nhiều. Không ngờ là may mắn đã thu thập được một loại đan dược nguyên liệu trong luyện khí tháng. Điều làm cho Hà Lập mừng rỡ vượt cả kỳ vọng. Về phần nguyên liệu của các lá bùa, bởi vì ngay từ đầu muốn từ phù lục bậc thấp luyện lên tự nhiên rất dễ dàng đã tới tay, đương nhiên lượng lớn chút ra cũng không để thiếu. 3-4 ngày sau, Hà Lập đã lên đại trận cầm chế bên ngoài ở phủ và mở ra hết, đóng chặt động phủ lại, sau đó bắt đầu lần đầu tiên bế quan tu luyện sau khi hắn đã trúc cơ. Tu hành không có 5 tháng, thời gian 4 năm, đảo mắt đã qua. Cửa lớn tại động phủ dưới sự che chở của trận pháp từ sau ngày được đóng chặt thì vẫn chưa từng mở ra lần nào. Cho tới một ngày này, từ phía trên trời xa xôi đột nhiên bay đến một luồng lam quang, sau khi xoay chuyển vài vòng bên ngoài đại trận, biến thành một con sinh cười hì hì, trên tay nâng một miếng ván gỗ hồ lam hình thù kỳ lạ. Đây là động phủ của Tứ Thiên Điện rồi, tại sao lại chọn nơi này để hẻo lánh chứ? Hơn nữa linh khí cũng không sung túc như vậy. Nếu không phải là lô sư bá chi điệp một hai tìm thấy, có thực là khó thấy. Nó sinh kia thì thào nói, thần sắc có chút bất ngờ. Sau đó nó sinh đánh giá đại trận bên ngoài động phủ vài lần, thần sắc đột nhiên có chút ý tứ, xung xoe muốn thử. Lô sư bá nói hộ phận phủ trận này của Sư Sư Đệ lệ hại vô cùng, nhưng cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không nhất định có thể lẻn vào được. Vậy là thật hay giả? Thật sự có thể lợi hại như vậy sao? Có nên thử một lần không nhỉ? Khi xong thư xét đánh giá qua loa một chút, tôi xin lại cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm. Cứ cho là vậy đi, đừng có chậm trễ, phiền lớn sư phụ mà. Nói xong, liền bóc ra một tấm chuyển âm phù, hướng vào bên trong đại trận của Hà Lập ném vào. Chuyển âm phù nhất thời biến thành một luồng lửa sáng, vô thanh vô tức tiến vào đại trận. Sau đấy nho sinh lập tức cầm lấy ván gỗ ném văng lên không trung, người liền ngự khí bay khỏi đó. Lúc này bên trong động phủ, trong bề quan thất của Lĩnh Nhan Tuyển, Hà Lập trong lúc ngồi nhắm mắt xem dung mạo hắn, không ngờ giống y như 4 năm trước, quan điểm biến hóa cũng không có, chỉ là trên người hắn bao phủ một tầng xanh xanh nhàn nhạt lấp lánh không ngừng, như mơ màng như sương khói đẹp dị thường. Thế nhưng lại nhìn về bốn phía lập tức sẽ khiến cho người ta không thốt nên lời, bởi vì ngoại trừ xung quanh gần chỗ Hà Lập ngồi, những chỗ còn lại khác phù lục các cấp dưới đầy đất, từ hoa đạo thuật, bằng điện thuật sơ cấp bậc thấp đến thổ tường thuật, hỏa vân thuật sơ cấp bậc cao, cái gì cũng có, phỏng phát đúng là giống như cái kho lớn nhất phù lục vậy. Mặt khác cũng có một hộp giống như chu sa trống rỗng, cũng rất nhiều lá bùa tráng tinh cũng nhét lẫn vào trong đó, càng có vẻ bừa bãi vô cùng. Chẳng biết qua bao lâu, Hợp nhíu mày, tự hồ cảm ứng được gì đó, sau đó mở hai mắt lên. Sau khi hắn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, thì ra khỏi bế quan thất. Chỉ là trong nháy mắt đứng lên, tất cả phù lục và đồ vật khác đều trên mặt đất, đều bị hắn thu lại từ trong túi chữ vật, không một tiếng động. Trong phòng nhất thời trở nên sạch như chùi vậy. Rồi ra khỏi bế quan thất, hắn đảo thay một cái, một cây cờ nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay. Tiếp theo ném một cái, cứ nhỏ biến thành một luồng ánh sáng vàng hướng ra ngoài mà bay đi. Thời gian cũng chỉ trong chốc lát, khi là còn chưa đi tới phòng ngủ, luồng sáng vàng do cứ nhỏ biến thành đã bay trở về. Phía sau nó còn dẫn theo một luồng lửa sáng theo sát. Hoặc là thế vậy, không hoảng hốt mà cũng không vội vàng, đưa tay vẽ một cái, lấy cờ nhỏ bay về phía bên tay hắn. Tay kia xuề năm ngón ra, nhét thời một luồng sáng vàng xanh từ trên tay phun ra, em lửa sáng kia thoáng cái đã cuốn tới trước mắt. Các bạn đã nghe chương 243 dược hiệu. Hắn lại búng ngón tay một cái, một điểm sáng màu lục bay vào trong ánh lửa bùng lên mấy thước, Trong đó đột nhiên chuyển đến thanh âm của Lý Hóa Nguyên, cực kỳ đơn giản ngắn gọn mà lại rõ ràng. Lập tức tới Lưu Ba Động, vi sư có việc tìm ngươi. Chuyện xong lời ấy, luôn lửa sáng lập tức khẽ vang lên một tiếng đoàng, biến thành tàn lửa trên trời, tiêu tan mất tăm. Lập nghe xong thần sắc bình tĩnh, đi vào trong phòng ngủ. Hắn từ dưới giường đá kéo ra một cái giường gỗ, trong giường có đặt mười mấy cái túi chữ vật đại khác nhau. Hắn lấy ra cái ở trên cười, lấy đống tướng phù lục đã thu vào lúc trước ra, sau đó dựa theo chủng loại cấp bậc phân loại kỹ từng cái một, phân biệt bỏ vào từng cái. Tiếp theo, sau khi đem cái giường ấy đẩy trở về chỗ cũ, sau sự một chút, Hà Lập liền ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra cửa lớn của động phủ. Đứng trên thần phong chu, Hà Lập hồi tưởng lại tình hình tu luyện của bản thân và đốc chế lưỡi đan phủ sau 4 năm vừa rồi, thần sắc một chút hơi nặng nề. Khi mới vừa vào phong bế động phủ, Hà Lập một bên tu luyện, một bên lại khai phá một cái vườn thuốc cực kỳ kỳ bí bên trong phủ. Mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho hắn dùng vào trồng trọt, thúc giục thực thảo sinh trưởng rồi. Mặt khác, được khi làm như vậy, có thể trong lúc đang bế quan, hắn không cần lo lắng dược thảo ở trong quá trình thúc giục sinh trưởng lại bị người khác phát hiện. Hoàn toàn không cần phải rời động phủ, sẽ có thể tự cung tự cấp đủ lại cho bản thân. Chính như thế, hắn còn cố ý để trên vách đá trên đỉnh các dược viên mở ra vô số duyên đặc những lỗ nhỏ bí mật, vừa vặn để cho các mặt trời chiếu vào tới nơi, vừa tung để cho bình nhỏ thu nạp linh khí. Đương nhiên, vị trí của những lỗ nhỏ này chắc chắn được đặt trên bao phủ vào bên trong, không cần lo bị người khác phát hiện. Về phần vườn thuốc lớn kia ở bên ngoài thì Lập sắp đặt tác dụng chuyên môn dùng để che mắt. Có vườn thuốc nhỏ là phải yên tâm một chút ở bên thuốc dục vinh trưởng tuyên trưởng, một bên sử dụng tiên thiên chân hỏa luyện chế đan dược. Mặc dù nói chân hỏa kém một chút so với địa hỏa, nhưng cuối cùng chiếm được ưu thế ở chỗ an toàn chắc chắn. Hơn nữa không cần sợ kỳ hạn luyện chế thất bại. Đan dược luyện chế ra từ phương thuốc cổ thực sự là không thể coi thường. Sau khi Lập luyện chế ra rồi, uống luyện khí tán, lại một lần nữa nếm mùi cảm giác linh khí nổ tung đạt tới trúc cơ, khiến cho hắn kinh hãi tới mức lập tức ngồi xuống luyện hóa, không dám có chút chậm trễ. Hiệu quả kinh người như thế tự nhiên làm cho hắn một năm đầu pháp lực đột nhiên tăng mạnh, vượt rất xa ngoài dự đoán. Dùng thuốc xa xỉ như thế làm cho Lập triệt để tiết kiệm được lối đa thời gian thu nạp linh khí, có thể toàn tâm toàn ý lao vào tu luyện, luyện hóa thành pháp lực. Hiện lực pháp lực tinh tiến liên đề cao và lẫn tăng gấp bội, điều làm cho Hà Lập một lần vui vô cùng. Việc trùng tu thanh nguyên kiếm quyết 3 lần đã trở nên rất có thể thực hiện được. Thanh nguyên kiếm quyết mặc dù đích xác giống như người khác nói như vậy sẽ sắp xuất hiện ra hiện tượng cổ quái, cách mỗi mấy ngày pháp lực lại thấp xuống một phần. Thế nhưng rồi cách mỗi 6-7 ngày lại uống một gói lượng khí tán, căn bản là có thể không để ý tới chuyện thiếu hụt này. Trong lúc ấy, Hà Lập còn tò mò uống chút cơ đan một lần nữa. Kết quả hiệu quả chẳng có gì thay đổi cả, làm cho Hà Lập toàn bộ hoàn toàn tuyệt đối là ý niệm trong đầu. Nhưng ở trong thời gian 3 năm sau đã xuất hiện sự tình làm cho Hà Lập cực kỳ là cảm thấy bất ngờ. Bắt đầu từ năm thứ 2, sau khi uống lượng khí tán, cái loại cảm giác linh khí sung túc dần dần trở nên ít đi, thậm chí năm sau không bằng năm trước. Khi đến năm thứ 4, không ngờ xuất hiện tình trạng giống như lúc đầu khi uống Hảo Long Đan và Kim Tủy Hoàn. Vấn đề là không hề có bất cứ tác dụng gì, vô luận là uống mấy gói thuốc đan dược này, bất cứ linh khí gì cũng không cảm thấy được nữa. Điều này khiến cho Hà Lập đau đầu, cũng dần dần cảm thấy buồn bực, bởi vì đây cũng không phải là pháp lực để cao nữa. Linh khí do luyện khí tán cũng không cung cấp, không theo kịp tiến độ phát sinh của hắn lúc đầy. Bằng vào dự tính của luyện khí tán, chính là vẫn cho hắn dùng để chút cơ hậu kỳ, cũng tuyệt đối sẽ là không có vấn đề gì mới đúng. Đây chính là đan dược được căn cứ vào phương thuốc cổ luyện khí ra, ngay cả đối với tu sĩ kết đan kỳ, nói không chừng cũng có thể sinh ra không ít tác dụng chứ. Cái này cùng với Hỏa Long Đan và Kim Tủy Hoàn lúc đầu mà mất hiệu lực hoàn toàn không giống nhau, do dược lực của đan dược này không theo kịp tầng bậc tu luyện, là chuyện hắn sớm có dự liệu. Chẳng có suy nghĩ đủ cách, Lập còn dùng ý tưởng của mình trước khi đã học, làm ra một kết luận không biết là đúng hay sai. Có thể là do duyên cớ, là do hắn có mất thường xuyên uống cái loại luyện khí tán có được dược lực lớn này. Kết quả khiến cho thân thể hắn sinh ra tính kháng cự lại dược lực liệu này. Cho nên loại đan dược này dần dần mất đi tác dụng đối với hắn. Được kết quả này ra, hay là không cách nào hiện chứng cho chính xác này hay không. Dù sao trong tiên giới, cách làm xa xỉ giống như hắn, cứ cách mượn mấy ngày lấy uống đan dược, vẫn chưa từng có người làm qua. Tự nhiên cũng sẽ không có tiền để có thể tìm tòi và không có kinh nghiệm để tham khảo rồi. Nhưng hay là vẫn hy vọng rằng sau khi ngừng uống đan dược khoảng quãng thời gian, lưỡi khí tán vẫn có thể có tác dụng một lần nữa. Vừa dựa ý nghĩ này, hay là trong một năm cuối cùng ngừng uống đan dược mà đổi lại dùng đường lối thông thường tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Những thói quen dùng binh lược sau khi tốc độ tu luyện vụt lên rất là mãnh liệt, đã khiến cho hắn quả thực làm theo phương pháp bình thường, e rằng tiến độ chậm thật sự không cách nào chịu được nữa. Càng huống chi nếu thật phải theo phương pháp này mà tiến luyện tu hành, còn vào tư chất của hắn, đừng nói là phải trùng tu ba lượt hay cả một lượt, trong những năm của cuộc đời hắn cũng không thể nào tuyệt đối chuyện là hy vọng xa vời. Nhẫn nhịn được một năm, tốc độ tu luyện chậm như rùa bò, kết quả làm cho hắn lập thất vọng cực độ. Sau khi uống lượng khí tán một lần nữa cũng chẳng có chút nào tác dụng, xem ra đan dược này đã hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn, chỉ có tìm những dược khác mà thôi. Cho nên dưới tình huống ấy, ngay cả lần này thì Hồng Nguyên không dùng truyền âm phủ gọi hắn về, hay là cũng định ra khỏi động phủ đi một chuyến thôi. Dù sao trên tay còn có nguyên liệu của một loại phương thuốc cổ chưa kiếm dùng, chỉ có luyện chế được loại tụ liên đơn này, pháp lực mới có thể một lần nữa tiến bộ điên cuồng. Hơn nữa hắn định tìm xa thêm một chút về các phương thuốc. Nếu tụ liên đan này giống như lượng khí tán sẽ mất đi hiệu lực như vậy mà nói, hay là cũng chỉ để cách mỗi vài năm sẽ đổi dùng lại phương thuốc khác nhau. Phần học tập và luyện phù thì lại thật cực kỳ đơn giản. Mỗi ngày hắn đều bớt ra thời gian hơn nửa ngày, đầu tiên là từ pháp thuật cấp thấp để có thể phát ra ngay từ đầu chuyện luyện tập, không muốn điên cuồng luyện chế phù lục, không quy chậm tài liệu chút nào. Phương pháp xa xỉ lãng phí như thế làm cho các chế phù xa phù khác hẳn, căn bản không cách nào tưởng tượng được, khiến cho trình độ chế phù của Lập hồ mạch tăng cao, bây giờ đã có thể miễn cưỡng chế đắt phù lục bậc cao sơ cấp rồi, mặc dù tỷ lệ thành công rất là thấp đến đáng thương. Hắn đã quyết định lần sau khi bế quan sẽ bắt đầu học tập và luyện pháp thuật trung cấp, dùng thử nghiệm luyện chế một ít trung cấp phù lục, đây mới là mục tiêu chế pháp phù chủ yếu của hắn. Mặt khác, trong lúc đang bế quan, hắn đã ngoại trừ luyện khí tán ra, đại khái có những dịp lúc nhàn rỗi đã luyện chế ra 7-8 viên tịnh nhàn đơn. Chắc là tò mò khác thường nên đã uống một viên, nếu như quả thật sự có vị đan sắc mà nói, hắn là tự nhiên phi thường vui mừng. Dù sao ai cũng có hy vọng một ngày mình sẽ tóc bạc ra mùi, cho dù thân thể tu thiên giả già yếu đi cũng đặc biệt mà chậm vô cùng. Lúc này do chuyện ăn dược mất đi hiệu lực khiến cho Lập đang phi hành rất là buồn bực, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ đến việc sư phụ Lý Hoàng Nguyên đột nhiên muốn mình gặp mình, không nhịn được đoán xem tới hành vi là vì chuyện gì, và sau khi 4 năm đã chủ động tới gặp mình. Cứ như vậy, Hàn Lập ôm một bụng đầy tâm sự đi đến lục ba động. Khi truyền âm truyền lại, mở ra cầm pháp không phải là một vị đại sư kia nữa, mà là một vị thanh niên anh tuấn khoảng chừng 20 tuổi, môi hồng răng trắng. Khi chờ Hàn Lập mở miệng, trái lại thanh niên này trước tiên thản nhiên nói với hắn là Hàn sư đệ sao, ta đệ tử thứ 6 của sư phụ Vũ Huyền. Sư phụ khiến ta thực sự ở đây đợi ngươi lâu rồi, theo ta đến đây đi. Vũ Huyền sau khi nói xong không thèm nhìn thấy Hàn Lập một cái, liền xoay người đi luôn. Điều này làm cho Hàn Lập khó hiểu, khẽ sờ sờ mặt, mặt mày vinh váo, không nhất thiết phải làm như vậy cho người ta ghét thêm. Là có chút bực mình, rồi vẫn bắt đắc sĩ theo sau anh nhân. Hai người trong lúc đó tự nhiên một câu cũng không nói gì, cứ như vậy trực tiếp đi tới đại sảnh dùng để tiếp khách. Bên trong còn có 3 người đang ngồi trên ghế, bên cạnh có 2 người đang đứng. Ngay ngồi xem vợ chồng Lý Hoàng Nguyên và một vị phu nhân y phục màu hồng xa lạ. Cụ dạ phu nhân khoảng chừng 30 tuổi, hoặc hơn một chút, trông vẫn hấp dẫn, nhưng trên mặt lạnh như băng vậy, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí mà tôi nên giả rất là hiếm mang theo. Vào lúc này, Lý Hoàng Nguyên bộ dạng như đang cùng phu nhân nói gì đó, sự thần sắc và ngôn ngữ tôi phi thường tôn kính người này. Mà bên cạnh thì có hai người đang đứng, một người là Từ Xu Huynh Tống Mông mà Lập đã từng gặp qua, người còn lại chính là vị thiếu nữ với 89 tuổi, đồng dạng cũng mặc một thân y phục màu hồng, tư mạo cô nhật xinh đẹp, nhưng giữa mi mắt ngâm trầm vẻ không tình. Hơn nữa xem bộ dạng, nàng ta cùng phu nhân mặc y phục màu hồng kia có quan hệ thân mật. Hà Lập, qua đây gặp Hồng Phất sư phụ của người đi. Lý Hoàng Nguyên vừa thấy Hà Lập tiến vào, lập tức cao cứng gọi một tiếng. Hai vị phụ huyện kia thì lại không nói một lời, đi tới bên cạnh Tống Mông, đứng khoanh tay. Hồng Phất sư bá. Hà Lập mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lịch sự xã giao là cần thiết, tự nhiên là không thể thiếu được. Phu nhân mặc y phục màu hồng, sau khi nghe xong lời chào Hà Lập, không có lập tức tỏ vẻ gì, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ để giải thích người Hà Lập. Sau một hồi lâu, trên mặt bà lộ ra nét mỉm cười và hơi dinh dít. Ừ, rất khá. Ha ha, xem ra Hồng Phất sư tỷ vừa lòng. Đệ tử này của ta mặc dù tướng mạo bình thường một chút, nhưng chính là chút cực kỳ tu sĩ chính hiệu, hơn nữa lại là người ôn hòa cơ trí, rất là lòng ta đó. Lý Hoàng Nguyên thấy bộ dạng của phu nhân mặc y phục màu hồng dường như rất hài lòng, nhất thời cũng chuyện vui vẻ ra mặt, cũng tâm bốc Hà Lập lên rất nhiều. Lần Hà Lập nghe được đúng là mụ bị cái đầu, không biết lý do là ra sao. Xong đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp một thời gian sau.